mà ở trên người, đạo đạo hào quang trắng nõn như hạo nguyệt bắn ra, tỏa ra phương hoa thần bí, phảng phất như tiên tử từ cửu thiên hạ xuống, khiến cho người không dám khinh nhờn. Chỉ là trong hào quang, giờ khắc này hai con mắt của nàng đóng lại, lông mày nhíu chặt, khoanh chân ở trong linh tủy trì, tự hồ rơi vào trong thống khổ. Đạo đạo khí lưu màu đen, lan tràn trên cổ hồng hào trắng nõn của nàng, môi anh đào khẽ mím, giữa hai lông mày toát ra một tia đau đớn, khiến cho người thấy mà sinh thương. Nguyệt thần thể. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra vẻ động dung, chỉ trong nháy mắt, hắn cũng đã đoán ra lai lịch của cô gái này, đệ tử Nguyệt thần cung công chủ Thanh. Trên người nữ tử này tản mát ra ánh sáng, thuần khiết cuồn cuộn, có một loại oai lực khó lường, thần bí tuyệt đại, chính là Nguyệt thần thể trong truyền thuyết mới có thể thả ra Nguyệt thần quang. Mà Nguyệt thần thể, chính là thể chất đặc biệt các đời thánh nữ của Nguyệt thần cung nắm giữ. Nữ tử này quả nhiên là đệ tử Nguyệt thần cung. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện.org. Chương 1302, Nguyệt thần thể, 1. Diệp Huyền vốn cho rằng công chủ Thanh kia đã không ở trong linh tủy trì, lúc này mới phát hiện, nguyên lai công chủ Thanh vẫn ở trong linh tủy trì, rơi vào một loại trạng thái đặc thù nào đó, thần trí không cách nào thanh tĩnh. Nhìn dáng dấp của nàng, tự hồ là bởi vì ở trong linh tủy trì này tu luyện, kết quả bị ma khí ăn mòn ý chí, có điều nàng người mang Nguyệt thần thể, làm cho ma khí không cách nào trong thời gian ngắn chiếm cứ cơ thể nàng, bởi vậy nằm ở trong trạng thái giằng co. Có điều Nguyệt thần thể tuy mạnh, nhưng Nguyệt thần thể của nữ tử này tự hồ vẻn vẹn ở tầng thứ ba, nên còn không cách nào chống đối ma khí ăn mòn, một khi ý chí không cách nào thủ vững, tất nhiên sẽ bị ma khí xâm lấn linh hồn, cuối cùng trở thành một khôi lỗi. Diệp Huyền ngăn ngắn chốc lát, liền phân tích rõ ràng tình huống của công chủ Thanh. Phải cứu nàng. Coi như là một võ giả bình thường, Diệp Huyền cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Huống chi nữ tử này là Nguyệt thần cung thánh nữ. Có điều Diệp Huyền biết, muốn cứu công chủ Thanh cũng không phải chuyện đơn giản, phải nghĩ kế sách vẹn toàn. Nhưng vừa lúc đó, một âm thanh thống khổ đột nhiên từ trong miệng công chủ Thanh truyền ra, công chủ Thanh nguyên bản nhắm mắt lập tức mở hai mắt ra, hai mắt của nàng đen kịt, đạo đạo hoa văn bò lên trên khuôn mặt trắng nõn, cả người có vẻ cực kỳ âm lạnh cùng tà ý. Không được, Nguyệt thần quang trên người nàng không ngăn được. Diệp Huyền giật nảy cả mình, không chờ hắn có bất luận động tác gì, công chủ Thanh đã đột nhiên đập tới, cánh tay ngọc điểm ra, một luồng huyền nguyên khủng bố tịch cuốn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền không dám thất lễ, tài quyết chi kiếm vung ra, hóa thành một tia sét cùng huyền nguyên bảo táp va chạm, chỉ nghe phịch một tiếng, một nguồn lực lượng truyền đến, thân hình Diệp Huyền không tự chủ được rút lui. Lực lượng thật đáng sợ, trong lòng Diệp Huyền thầm giật mình, sau khi hắn đột phá Vũ Hoàng, thực lực tăng lên đâu chỉ mấy lần. Vũ Hoàng tam trọng phổ thông căn bản không có cách đẩy lui hắn, nhưng một đòn của công chủ Thanh này, lại làm hắn không tự chủ được bay ngược ra ngoài, đã hoàn toàn vượt lên Vũ Hoàng tam trọng phổ thông. Nữ tử này có thể đánh phá cấm chế, tiến vào tế đàn trung tâm, có thể thấy được tu vi của nàng, vốn là vượt lên Vũ Hoàng tam trọng bình thường, tuyệt đối không thể khinh thường. Rầm rầm rầm. Một đòn không trúng, công chủ Thanh điên cuồng ra tay, mái tóc của nàng bay múa đầy trời, đôi mắt như mực đen kịt. Hơn nữa khuôn mặt trải rộng hoa văn cùng với quần dài bồng bềnh, cả người có một loại mị lực tà ý tỏa ra. Ầm ầm ầm. Song phương đụng nhau mấy chiêu, dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Đặc biệt Nguyệt thần quang trên người nàng, nhìn như mềm nhẹ, kỳ thực vô kiên bất tồi, mang đến cho Diệp Huyền phiền phức rất lớn. Ở trong khi giao thủ, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được, hoa văn trên mặt công chủ Thanh càng ngày càng nhiều, khí tức tà ý trên người cũng càng ngày càng nồng đậm. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, biết không thể lại tiếp tục như thế nữa, trực tiếp thả ra kết giới của mình. Vù. Một luồng lực lượng không gian kinh người, ở trong mật thất này tản mát ra, bao phủ công chủ Thanh, khiến cho hành động của nàng nhất thời trở nên gian nan. Thần linh đồng thị. Huyễn cấm chi nhãn. Một luồng thần thức khủng bố như một mũi nhọn, đi vào đầu óc của công chủ Thanh. Thân thể mềm mại của nàng lập tức run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng lại trở nên tà ý. Không được, người này đã bị khí lưu màu đen xâm lấn linh hồn, huyễn cấm chi nhãn căn bản không có cách áp chế lại cổ ma khí kia. Tinh diễn thần quyết. Minh thai thanh tỉnh. Sắc mặt của Diệp Huyền nghiêm túc, tinh diễn thần quyết toàn lực triển khai, trong đầu hắn, hồn lực khủng bố hóa thành vũ trụ mênh mông, vô số đại tinh xoay tròn mông lung, hình thành một luồng hồn lực kinh người, trấn áp ở trên thân thể công chủ Thanh. Cổ hồn lực này tiến vào thân thể của công chủ Thanh, cũng không phải áp chế tu vi của nàng, mà trục xuất khí lưu màu đen trong cơ thể nàng, đồng thời tỉnh lại linh hồn của nàng, càng ở trong bóng tối thôi thúc võ hồn của nàng. Vù. Một con thỏ trắng nõn xuất hiện ở trên đỉnh đầu công chủ Thanh, con thỏ trắng này thần thánh, tám đạo tình hoang ở xung quanh quanh quẩn, rung động, quả ra đạo đạo khí tức võ hồn mông lung tinh khiết, kết hợp nguyệt thần thể nguyệt thần quang của nàng, khiến cho cả người nàng như trở thành một phần minh nguyệt, ánh sáng ngàn vạn. Trong lòng Diệp Huyền thầm giật mình, võ hồn của công chủ Thanh này dĩ nhiên là nguyệt thố võ hồn, chẳng trách nàng có thể kế thừa nguyệt thần cung nguyệt thần thể, trở thành một đời thánh nữ. Ở dưới nguyệt thố võ hồn gia trì, hai mắt yêu dị của công chủ Thanh lập tức trở nên thanh minh một chút, cả người giật cả mình. Ngươi là... Một thanh âm điềm tĩnh tự nhiên như nữ sinh, từ trong miệng mê mang của công chủ Thanh nói ra, âm thanh kỳ ảo dễ nghe, cực kỳ êm tai. Đột nhiên, nàng như rõ ràng cái gì, gấp gáp hỏi. Ngươi là võ giả tiến vào tế đàn này chuẩn bị ở trong linh tủy trì tu luyện. Cẩn thận, trong linh tủy trì này có gì đó quái lạ, ngươi nhanh đi ra ngoài, nói cho tất cả mọi người, tuyệt đối không thể ở trong linh tủy trì này tu luyện. Ngữ khí của nàng lo lắng, trên mặt hoa văn vặn vẹo, trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia thống khổ, hiển nhiên đang cùng ma khí màu đen kia tranh đấu. Thân thể của nàng run rẩy, sau chốc lát mới khẽ cắn môi anh đào, thống khổ gằn từng chữ. Còn có, sau khi ngươi rời khỏi đây, nếu có cơ hội nhìn thấy người nguyệt thần cung ta, xin ngươi nói cho các nàng biết, đệ tử công chủ Thanh bất hiếu, không thể báo đáp chư vị sư tỷ sư muội trong cung. Ngươi không cần nói chuyện. Lúc này Diệp Huyền đi tới trước mặt công chủ Thanh, chỉ điểm mi tâm của nàng. Ngươi làm gì? Công chủ Thanh cảnh giác hét lớn một tiếng, thân hình chợt lui về phía sau, nhưng bởi vì thống khổ, sắc mặt lại vặn vẹo lên. Diệp Huyền cao mày trầm giọng nói. Ngươi không nên cử động, tuy hiện tại ngươi đã bị ma khí xâm lấn thân thể, nhưng thần trí vẫn chưa hoàn toàn đánh mất, ta sẽ giúp ngươi loại trừ ma khí trong thân thể, nhưng nhất định phải có ngươi phối hợp. Ngươi muốn giúp ta trục xuất ma khí trong thân thể. Ngươi coi mình là ai, lấy tu vi vũ hoàng nhất trọng của ngươi, đừng trái lại bị ma khí này xâm lấn thân thể, mau chóng rời đi. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1303, Nguyệt Thần Thể, 2. Công chủ Thanh cao mày nói, nhưng như nghĩ tới điều gì, trên mặt của nàng nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Ngươi một vũ hoàng nhất trọng, làm sao phá tan cấm chế bên ngoài tế đàn này? A. À. Đột nhiên, đạo đạo ma khí màu đen lần thứ hai từ trên mặt của nàng bò lên, cả người nàng thống khổ khẽ nói một tiếng, thân thể không tự chủ được co giật. Ngươi cái gì cũng đừng nói, nhớ toàn lực vận chuyển nguyệt thần thể, thôi thúc nguyệt thần quang, nhất định phải bảo trì đầu óc của mình thanh minh. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, chợt mặc kệ công chủ Thanh có nguyện ý hay không, bàn tay đột nhiên khắc ở trên mi tâm của nàng. Xúc cảm nhẵn nhụi truyền đến, Diệp Huyền thôi thúc thôn phệ võ hồn, lực cắn nuốt tràn ngập đến trong thân thể công chủ Thanh, hấp thu ma khí trong cơ thể nàng. Ma khí kia tự hồ cảm ứng được nguy hiểm giáng lâm, lập tức tán loạn ở chung quanh thân thể công chủ Thanh, đồng thời điên cuồng tràn vào đầu óc của nàng, nỗ lực cùng linh hồn nàng triệt để dung hợp. Mà thân thể của công chủ Thanh ở dưới ma khí khống chế cũng đung đưa kịch liệt, muốn tránh thoát bàn tay của Diệp Huyền. Đừng nhúc nhích. Sắc mặt Diệp Huyền nghiêm túc, trong tay lập tức xuất hiện một dây thừng màu xám, dây thừng kia như một đạo hôi xà, tầng tầng ràng buộc dáng người uyển chuyển của công chủ Thanh. Diệp Huyền dính sát vào công chủ Thanh, tay trái kéo eo thon của nàng, không cho nàng có chút làm bừa, tay phải chống đỡ mi tâm của nàng, thôn phệ võ hồn toàn lực triển khai, lực cắn nuốt to lớn ở trong cơ thể công chủ Thanh cấp tốc hấp thu ma khí. Ở dưới thôn phệ võ hồn hấp thu, hoa văn trên mặt công chủ Thanh cấp tốc biến mất, hai con mắt của nàng cũng dần dần trở nên thanh minh. Trong lòng nàng tràn ngập khiếp sợ, ở trong cảm nhận của nàng, ma khí trong cơ thể mình đang thông qua mi tâm, bị Diệp Huyền không ngừng hấp thu đi, thân thể của nàng dần dần khôi phục quyền tự chủ. Chuyện này làm sao có thể? Công chủ Thanh đối với ma khí này uy lực quá rõ ràng, lấy tu vi bát giai tam trọng của nàng, cộng thêm nguyệt thần thể cũng khó chống đối, Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy, lại có thể trục xuất ma khí trong cơ thể nàng, để nàng làm sao cũng không thể tin được con mắt của mình. Thế nhưng trong thân thể truyền đến nhận biết, lại làm nàng không thể không tin tưởng, ma khí trong cơ thể mình, xác thực là ở dưới thiếu niên này hấp thu, cấp tốc biến mất. Ước chừng nửa nén hương sau, ma khí trong cơ thể công chủ Thanh rốt cục hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Cuối cùng cũng coi như hấp thu hầu như không còn. Diệp Huyền thở dài một hơi, vừa nãy thời điểm hấp thu, hắn rõ ràng cảm nhận được, ma khí kia đã chiếm cứ một nửa đầu óc của công chủ Thanh, nếu như hắn chậm một chút nữa, một khi chờ ma khí kia cùng đầu óc của công chủ Thanh triệt để dung hợp, coi như là thôn phệ võ hồn mạnh hơn, e sợ cũng không cách nào giải cứu. ngươi có thể thả ra ta không? Thời điểm Diệp Huyền thầm cảm thán, một thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên ở bên tai hắn vang lên, chỉ thấy sắc mặt của công chủ Thanh tái xanh, âm trầm như nước cắn răng nói. Giờ khắc này thân thể của nàng đang bị dây thừng màu xám ràng buộc, vòng eo bị Diệp Huyền ôm vào lòng, hai người dính đến rất gần, một luồng khí tức nam tử mãnh liệt không ngừng truyền vào xoang mũi của công chủ Thanh, khiến cho cả người nàng tỏa nhiệt, sắc mặt đỏ lên. Là ta mạo muội. Diệp Huyền cũng cảm thấy cái tư thế này tự hồ có gì đó không đúng lắm, vội vàng buông tay ra, đồng thời thu hồi dây thừng màu xám, có chút lúng túng sờ mũi. Không có chuyện gì, đa tạ ân cứu mạng của các hạ. Công chủ Thanh cắn môi anh đào, sắc mặt dần dần trở nên lành lạnh. Thân là thiên thần cung thánh nữ, nàng vẫn là lần thứ nhất cùng một nam tử tiếp xúc thân mật như vậy, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhưng Diệp Huyền lại là vì cứu nàng, làm cho nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Đúng rồi, các hạ ngươi đến từ Nguyệt Thần Cung, không biết Giao Nguyệt Vũ Đế giờ có khỏe không? Tuy bầu không khí có chút lúng túng, nhưng Diệp Huyền vẫn là không thể chờ đợi được nữa hỏi ra tự mình nghĩ hỏi vấn đề. Giao Nguyệt Cung Chủ. Công chủ Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cau mày nói. Ngươi hỏi Giao Nguyệt Cung Chủ làm cái gì? Cái này. Diệp Huyền do dự một chút, nói. Ta nghe nói trong huyền vực, Nguyệt Thần Cung Giao Nguyệt Cung Chủ là huyền vực đệ nhất mỹ nữ, vì lẽ đó chỉ là muốn hỏi một chút. Diệp Huyền vừa nói, công chủ Thanh nguyên bản đối với Diệp Huyền khá cảm kích lập tức rơi xuống tới đáy vực, trong mắt lộ ra một tia căm ghét, nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền dĩ nhiên là một người như vậy. Giao Nguyệt Cung Chủ nàng sớm không phải là cung chủ của Nguyệt Thần Cung ta. Công chủ Thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, Giao Nguyệt không phải Nguyệt Thần Cung cung chủ. Sao có thể có chuyện đó? Nguyệt Thần Cung chính là Giao Nguyệt Vũ Đế một tay sáng lập, những người khác không ở Nguyệt Thần Cung không có gì, nhưng Giao Nguyệt Vũ Đế là không thể lui ra Nguyệt Thần Cung. Diệp Huyền không chờ công chủ Thanh mở miệng, ngay lập tức trầm giọng hỏi. Giao Nguyệt nàng làm sao sẽ không phải Nguyệt Thần Cung cung chủ? Nguyệt Thần Cung chính là nàng sáng lập, còn có ai có thể cướp đi vị trí cung chủ của nàng? Còn có nàng hiện tại người ở đâu? Lúc này công chủ Thanh từ vẻ mặt vội vã của Diệp Huyền cũng nhìn ra, Diệp Huyền tự hồ cũng không phải đối với Giao Nguyệt Vũ Đế ái mộ đơn giản như vậy. Nàng đối với Diệp Huyền căm ghét dịu đi một chút, nói. Giao Nguyệt cung chủ xác thực không phải Nguyệt Thần Cung cung chủ. Hơn nữa vị trí cung chủ của nàng cũng không phải ai cướp đi, là bản thân nàng từ chức. Từ chức? Công chủ Thanh gật gù nói. Ta đây cũng là nghe các phó cung chủ nói, có người nói ở gần trăm năm trước, Giao Nguyệt cung chủ liền từ chức Nguyệt Thần Cung cung chủ, đồng thời rời Nguyệt Thần Cung, tự hồ là đi điều tra cái gì đó, từ đó về sau tung tích không rõ. Tung tích không rõ, cái gì gọi là tung tích không rõ? Diệp Huyền áp chế lại nóng nảy trong lòng hỏi. Tung tích không rõ? Ý tứ chính là ai cũng chưa từng thấy nàng. Làm sao sẽ như vậy? Vậy đương nhiệm cung chủ của Nguyệt Thần Cung các ngươi là ai, lẽ nào cũng chưa từng thấy nàng? Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 1304, Giao Nguyệt tung tích. Hiện tại Nguyệt Thần Cung chúng ta không có cung chủ, chỉ có hai vị phó cung chủ, tuy năm đó Giao Nguyệt cung chủ từ chức, thế nhưng hai vị phó cung chủ không có kế nhiệm làm tân cung chủ. Bởi vì các nàng nói Nguyệt Thần Cung chúng ta, cung chủ vĩnh viễn chỉ có một, là Giao Nguyệt Cung Chủ, chỉ cần Giao Nguyệt Cung Chủ còn sống một ngày, Nguyệt Thần Cung sẽ không có tân cung chủ. Có điều từ khi Giao Nguyệt Cung Chủ rời đi, nàng chưa từng trở lại, bởi vậy hai vị phó cung chủ cũng không có gặp nàng, còn ta, liền càng không cần phải nói. Nói tới chỗ này, trên mặt công chủ Thanh không khỏi lộ ra một tia ngờ vực. Ngươi mới vừa nói ngươi nghe danh Giao Nguyệt Cung Chủ là huyền vực đệ nhất mỹ nữ. Ngươi đến tột cùng là từ nơi nào nghe được? Giao Nguyệt Cung chủ trăm năm qua không có xuất hiện ở huyền vực, hiện tại ngoại trừ Nguyệt Thần Cung ta, đã sớm không ai nhắc qua nàng. Trăm năm không có xuất hiện ở huyền vực. Trong lòng Diệp Huyền đột nhiên trầm xuống, một vũ đế nghịch thiên của huyền vực, làm sao sẽ trăm năm không xuất hiện ở huyền vực, hơn nữa không trở về tông môn của mình một lần. Này chỉ có một khả năng duy nhất, chính là Giao Nguyệt Vũ Đế vẫn lạc. Bằng không, nàng làm sao sẽ trăm năm không trở về huyền vực? Cũng không đi tông môn của mình, cho dù là vì điều tra cái chết của mình năm đó, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy. Diệp Huyền có chút hồn bay phách lạc lùi về sau vài bước, chỉ cảm thấy trong lòng ngột ngạt. Hắn một lòng muốn trở lại đỉnh phong, tìm Giao Nguyệt Vũ Đế, không nghĩ tới nghe được là một cái tin như thế. Ngươi không sao chứ? Công chủ Thanh Nghi hoặc liếc nhìn Diệp Huyền, từ trên người Diệp Huyền, nàng đột nhiên cảm nhận được một luồng cảm giác tang thương, phảng phất như một lão giả xế chiều, bị năm tháng vô tình vứt bỏ, những cảm giác kia làm tâm nàng có chút khó chịu. Ngươi vẫn đừng nghĩ nhiều như thế, việc cấp bách của chúng ta là làm sao rời đi nơi này. Công chủ Thanh dứt bỏ cái cảm giác này, ánh mắt quan sát toàn bộ cung điện, sau khi nàng phá tan cấm chế đi vào, chính là một không gian đóng kín, xung quanh căn bản không có lối ra. Không đúng. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên hét lớn một tiếng, một phát bắt được công chủ Thanh, trong ánh mắt toát ra kích động. Ngươi mới vừa nói hai vị phó cung chủ của Nguyệt Thần Cung nói cái gì? Cái gì? Công chủ Thanh bị cử động của Diệp Huyền sợ hết hồn. Ngươi nói hai vị phó cung chủ của Nguyệt Thần Cung các ngươi đã nói, chỉ cần giao Nguyệt cung chủ còn sống một ngày, Nguyệt Thần Cung sẽ không có tân cung chủ. Đúng, hai vị phó cung chủ là nói như vậy. Vậy hai vị phó cung chủ của Nguyệt Thần Cung các ngươi nhiều năm như vậy có lập tân cung chủ không? Ánh mắt của Diệp Huyền nóng rực hỏi, đôi mắt phản phất như liệt nhật, để công chủ Thanh có chút khó có thể nhìn gần. Này thật không có. Ha ha, được, ta liền biết giao Nguyệt nàng sẽ không ngã xuống, lấy tu vi của nàng làm sao sẽ ngã xuống, nàng nhất định bị vây ở nơi nào, hoặc đi tới địa phương thần bí nào đó. Diệp Huyền không nhịn được cười to lên. Diệp Huyền rất rõ ràng, năm đó thời điểm giao Nguyệt sáng lập Nguyệt Thần Cung, từng ở Nguyệt Thần Cung lưu lại một viên hồn giản, chỉ cần nàng bất tử, như thế hồn giản sẽ không phá nát. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, Nguyệt Thần Cung vẫn không có tân cung chủ. Này rất hiển nhiên nói rõ hồn giản của Giao Nguyệt Vũ Đế không có nát. Ha ha. Diệp Huyền ở trong linh tủy trì kích động cười to lên. Cái tên này. Công chủ Thanh lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyền, nếu như không phải vừa nãy Diệp Huyền đã cứu nàng, nàng sợ là sẽ cho rằng Diệp Huyền bị bệnh thần kinh. Diệp Huyền cũng nhìn ra công chủ Thanh xem thường, có điều hắn không có để ở trong lòng, so với cái nhìn của người khác, Diệp Huyền chỉ cần biết Giao Nguyệt còn sống là đã đủ rồi. Nơi này tự hồ không có lối ra gì a. Lúc này Diệp Huyền mới quan sát toàn bộ linh tủy trì, nghe nói như thế, công chủ Thanh lại không nhịn được khinh thường. Nàng không hiểu gia hỏa phản ứng trì độn này là làm sao phá cấm chế bên ngoài, tiến vào trong linh tủy trì này, hơn nữa còn thanh trừ ma khí trong cơ thể nàng. Chỉ là không chờ ý nghĩ của nàng hạ xuống, chỉ thấy Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một huyền bảo giống như núi nhỏ, đột nhiên oanh tới đỉnh chóp của linh tủy trì. Đùng. Toàn bộ linh tủy trì đột nhiên lay động, ma văn trên vách tường lộ ra từng tia rạn nứt, đồng thời có từng khối đá vụn rớt xuống. Ngươi đang làm gì? Công chủ Thanh sợ hết hồn, tức giận nói. Nếu không có lối ra, vậy thì đánh ra a, lẽ nào ngươi còn muốn đợi ở chỗ này? Diệp Huyền biểu môi, dứt tiếng, hắn khống chế trấn nguyên thạch không ngừng oanh kích vách đá, tùng tùng tùng, toàn bộ linh tủy trì lay động kịch liệt, vô số đá vụn rơi xuống. Công chủ Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy Diệp Huyền nói cũng có đạo lý, trong tay lập tức xuất hiện một cổ chung to mấy trượng, cổ chung chấn động mạnh một cái, ầm, một luồng sóng âm đinh tai nhức óc lan ra, toàn bộ linh tủy trì đung đưa kịch liệt, ma văn tầng tầng vỡ vụn, chấn động thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống. Cổ chung thật là đáng sợ, Diệp Huyền lấy làm kinh hãi, công chủ Thanh hiển nhiên đã khống chế cổ chung, tận lực không cho sóng trùng kích của cổ chung lan đến gần hắn, nhưng cổ xung kích kịch liệt này vẫn chấn động đến mức huyền nguyên trong cơ thể Diệp Huyền kích đảng. Khí huyết sôi trào. Không hổ là thánh nữ của Nguyệt Thần Cung, nếu như dùng để đối địch, cổ chung này nhẹ nhàng chấn động, vũ hoàng nhất trọng, nhị trọng phổ thông tuyệt đối trong nháy mắt sẽ bị chấn thành bột miệng. Ở dưới Diệp Huyền cùng công chủ Thanh luân phiên ra tay, toàn bộ linh tủy trì không ngừng lay động, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát. Lúc này các vũ hoàng ở ngoài tế đàn kia đang phá giải cấm chế, cũng cảm giác được không đúng, trên tế đàn bọn họ đứng, dĩ nhiên đung đưa kịch liệt lên. Thậm chí từ bên trong mơ hồ truyền tới một trận tiếng chuông. Kèn kẹt. Từng vết rạn nứt hiện lên ở trên tế đàn, những vũ hoàng này tất cả đều sợ đến bay ra ngoài, kinh dị không thôi nhìn tế đàn, trong tế đàn này sẽ không phát sinh dị biến gì chứ. Trong tế đàn, Diệp Huyền cùng công chủ Thanh còn đang không ngừng ra tay. Thời điểm xuất thủ, Diệp Huyền cũng không ngừng tế luyện trấn nguyên thạch của mình, bởi vì cấp bậc của trấn nguyên thạch cực cao, Diệp Huyền từ thời điểm cấp 7 vẫn chưa thể hoàn toàn tế luyện thành công. Bây giờ đột phá bát giai, tu vi tăng mạnh, tự nhiên có thể mở ra càng nhiều cấm chế bên trong. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện chấm org chương 1305, Điếc không sợ súng, 1. Mà theo cấm chế trong trấn nguyên thạch được cởi ra, từng đạo ánh sáng mông lung từ phía trên kích bắn, tùy theo truyền ra còn có một luồng uy thế kinh người. Lúc mới bắt đầu, thanh thế mà trấn nguyên thạch quanh kích vách đá căn bản không sánh được công chủ Thanh lấy ra cổ chung.

không chỉ không để bọn họ tin tưởng, trái lại để không ít võ giả mơ ước linh tủy dịch phẫn nộ lên. Các ngươi! Công chủ Thanh tức giận đến xanh mặt, nửa ngày nói không ra lời, nàng không nghĩ tới mình lòng tốt, lại bị người khác hiểu lầm như thế, nàng rất ít ở huyền vực đi lại, vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Công chủ Thanh còn muốn nói cái gì nữa, lại bị Diệp Huyền ngăn cản. Vô dụng, những tên kia căn bản không nghe lọt bất luận người nào, ngươi dám ngăn trở bọn họ, ngay cả ngươi cũng dám giết. Diệp Huyền cười gằn lắc đầu một cái, từ trong ánh mắt của những vũ hoàng đó, hắn nhìn thấy một loại thần sắc cực kỳ tham lam. Diệp Huyền quá lý giải những người này, cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, đối mặt bảo vật như linh tủy dịch, giờ khắc này những vũ hoàng kia căn bản nghe không vào bất luận ai khuyên, ai dám ngăn bọn họ liền dám giết ai. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện chấm org chương 1306, biết không sợ súng, 2. Chư vị, trong linh tủy dịch này có một luồng ma khí, có thể khống chế ý thức, bằng không chúng ta cũng sẽ không đánh vỡ tế đàn này đi ra. Nếu như chư vị tương tin chúng ta, tốt nhất mang theo người của tông môn mình rời đi, ta hoài nghi trong tế đàn khác cũng có ma khí tồn tại, nếu như không tin chúng ta, vậy thì không có cách nào. Diệp Huyền cao giọng nói xong, liền nói với Tiêu Minh. Đi, chúng ta trước tiên đi tế đàn của Tiêu gia các ngươi. Tiêu Minh gật gù, ngay lập tức cùng Diệp Huyền rơi vào trên tế đàn nhà mình. Muốn biên cố sự cũng phải biên khá một chút, cái gì ma khí tà ác, ta làm sao một chút cũng không cảm giác được. Một tên vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp xông tới linh tủy trì. Có người đi đầu, các vũ hoàng còn lại cũng dồn dập xung kích xuống, chỉ là linh tủy trì này bị Diệp Huyền thiêu đốt chỉ còn một tia, căn bản không đủ mấy người hấp thu, những vũ hoàng đó ngay lập tức ở trong tế đàn liều mạng. Rầm rầm rầm. Trên linh tủy trì, một trận đại chiến lập tức bạo phát. Thực sự là điếc không sợ súng. Công chủ Thanh thở dài, vừa mới chuẩn bị rời đi, sau khi do dự một chút, lại đột nhiên lại bay về phía Tiêu gia tế đàn. Diệp thiếu, ngươi nói chính là sự thật. Tiêu Minh một mặt căng thẳng nhìn Diệp Huyền, những vũ hoàng kia không tin Diệp Huyền, nhưng đám người Tiêu Minh đối với Diệp Huyền vẫn có một ít tín nhiệm. Diệp Huyền gật gù. Tiêu Minh hoàn toàn biến sắc. Vậy đám người gia chủ chẳng phải là gặp nguy hiểm? Diệp Huyền nhíu mày nói. Ta cũng lo lắng cái này, các ngươi yên tâm, hiện tại ta liền tiến vào Tiêu gia tế đàn. Tìm Tiêu Vô Tẩn gia chủ cùng Tiêu Thương Lan đại trưởng lão, mang bọn họ ra. Những người khác Diệp Huyền có thể mặc kệ, nhưng Tiêu gia dù sao đã giúp hắn rất nhiều, Diệp Huyền tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ chết ở trong tế đàn. Vậy thì phiền phức Diệp Huyền. Tiêu Minh trong lòng sốt sắng nói. Hả? Ngươi tới đây làm gì? Lúc này Diệp Huyền liếc nhìn công chủ Thanh rơi vào trên tế đàn, nghi ngờ hỏi. Trong tế đàn nguy hiểm tầng tầng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Sắc mặt của công chủ Thanh kiên quyết nói. Chúng ta có thể có biện pháp gì? Diệp Huyền không nói gì nhướng mắt. Ngươi cũng nhìn thấy, những người này căn bản không tin tưởng chúng ta, nếu như ngươi ngăn cản bọn họ hấp thu linh tủy dịch, bọn họ không chỉ không cảm kích, ngược lại sẽ cho rằng ngươi phá hoại cơ duyên của bọn họ, tìm chúng ta liều mạng. Nhưng ngươi là người duy nhất có thể cứu bọn hắn. Công chủ Thanh cắn răng nói. Nàng không biết Diệp Huyền là làm sao cứu mình, nhưng nàng rất rõ ràng, Diệp Huyền tuyệt đối nắm giữ một loại công pháp, hoặc là bảo vật nào đó có thể khắc chế ma khí tà ác, cũng chỉ có hắn, mới có thể tiến vào trong linh tủy trì cứu mọi người trở về. Xin lỗi, ta không thể ra sức. Diệp Huyền lắc đầu, không phải hắn không muốn cứu, mà là hắn thật không có năng lực này, càng quan trọng chính là, sẽ không có người tin tưởng hắn. Ma khí tà ác này vô cùng bí mật, ngay cả cường giả như công chủ Thanh cũng không thể phát hiện. Mà Diệp Huyền cũng là sau khi đột phá Vũ Hoàng, mới mơ hồ nhận ra được, dưới tình huống không có chứng cứ, người khác căn bản sẽ không tin tưởng hắn. Không để ý đến công chủ Thanh, Diệp Huyền rất nhanh ở trước Tiêu gia tế đàn, toàn lực phá giải. Ngươi! Sắc mặt của công chủ Thanh tái xanh, oán hận dẫm chân, bá một hồi rời đi Tiêu gia tế đàn. Trên Tiêu gia tế đàn, cấm chế so với tế đàn trung tâm đơn giản hơn quá nhiều, Diệp Huyền có kinh nghiệm rất nhanh liền phá ra, cả người tiến vào trong đó. Quanh một tiếng, cả người Diệp Huyền lần thứ hai rơi vào trong một linh tủy trì. Linh tủy dịch trong linh tủy trì này, so với linh tủy dịch trong tế đàn hạch tâm nồng độ thấp hơn rất nhiều. Bầu trời linh tủy trì cũng có rất nhiều sương trắng, có điều năng lực cách trở so với tế đàn hạch tâm đồng dạng chênh lệch rất nhiều, thần thức của Diệp Huyền có thể ở đây quét hình phạm vi tương đối lớn. Ở dưới Diệp Huyền nhận biết,

lại bị Úy Trì Hóa Đức trực tiếp một chưởng vỗ thành sương máu, tiêu tan trong không trung. Hừ, các ngươi những dung dế này, vốn là dùng để hấp dẫn tà ma khôi lỗi chú ý, trở thành bia đỡ đạn, nếu cũng lẫn vào trong đội ngũ, để chúng ta làm sao cứu ra tộc nhân. Trên mặt Úy Trì Hóa Đức xem thường dẻo cợt, tràn ngập sát cơ, lãnh khốc vô tình. Rất nhiều vũ đế hình chiếu biểu hiện, khiến cho những vũ hoàng kia lòng sinh tuyệt vọng. Không thể không nói, cường giả cửu thiên vũ đế, coi như chỉ là một thần niệm phân thân, cho dù là ở tế đàn này bị áp chế, nhưng thực lực cũng không phải vũ hoàng tam trọng có thể so sánh. Ở dưới sự che chở của hơn 10 tên vũ đế thần niệm phân thân, thật có không ít cường giả, được mang rời khỏi phạm vi tế đàn, thu được một chút hy vọng sống. Dựa theo xu thế này, ở trước lúc hơn 10 tên cửu thiên vũ đế thần niệm phân thân tiêu hao hết năng lượng, mang ra tinh anh của thế lực bọn họ, cơ bản là không có gì bất ngờ. Điều này làm cho trong lòng các vũ hoàng được bảo vệ mơ hồ kích động. Nhưng vào lúc này, thần niệm phân thân của một tên cửu thiên vũ đế đột nhiên kinh ngạc thốt lên, trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ, tiếp theo. Ở dưới con mắt mọi người, thần niệm phân thân của hắn không có dấu hiệu nào nổ tung, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn tiêu tan. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện.org. Chương 1310, Viễn Cổ Phong Ấn, 1. Vũ Hoàng ở dưới thế lực của Vũ Đế kia thấy thế, không khỏi trợn mắt ngoác mồm, giật nảy cả mình, một mặt khó có thể tin. Vừa nãy lão tổ của bọn họ, căn bản không có đụng phải công kích, làm sao thần niệm phân thân ở trong khoảnh khắc liền biến thành tro bụi. Chẳng lẽ? Từng tia tâm ý kinh hoảng, ở trên mặt của bọn họ hiện lên. Trong lòng bọn họ nghĩ đến một khả năng mà mình làm sao cũng không thể tin được. Thần niệm phân thân ở dưới tình huống không gặp công kích tiêu tán, khả năng duy nhất chỉ có một, là bản tôn xảy ra vấn đề. Một khi bản tôn tao ngộ trọng thương, hoặc ngã xuống, lực lượng tinh thần duy trì thần niệm phân thân biến mất, như vậy thần niệm phân thân tự nhiên cũng sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Lão tổ hắn. Các vũ hoàng của thế lực này ánh mắt kinh hoảng, trái tim trong nháy mắt trầm đến đáy vực. Mà đúng lúc này, một gã cửu thiên vũ đế khác cũng đột nhiên quát to một tiếng, trong ánh mắt kinh hoảng, thần niệm phân thân của hắn cũng hóa thành tro bụi, tiêu tan không còn hình bóng. A! À, không chờ mọi người khiếp sợ, một tên vũ đế khác cũng kinh nộ hét lớn, ở dưới con mắt mọi người biến thành tro bụi. Ngăn ngắn trong chốc lát, liền có ba tên cửu thiên vũ đế thần niệm phân thân không có dấu hiệu nào ngã xuống, làm tất cả mọi người ở đây kinh ngạc sững sờ. Các cửu thiên vũ đế còn lại, tuy không có ngã xuống, nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, có mấy người như nhìn thấy đồ vật khủng bố gì, trong tròng mắt một mảnh kinh hãi. Các ngươi mau chóng rời đi nơi này. Đi mau. Vào thời khắc này, từng cửu thiên vũ đế gần như cùng lúc kinh nộ lên tiếng, thần niệm phân thân trước sau tiêu tan, lần này, bọn họ không phải tiêu tan giống như vẫn lạc, mà là chủ động đóng phân thân, hiển nhiên bản tôn của bọn họ gặp gỡ tình huống vô cùng nguy cấp, ngay cả tỏa ra một tia thần niệm tới đây cũng không có cách nào. Một luồng tâm ý sợ hãi âm thầm, ở trong lòng mỗi người chảy xuôi. Lão tổ. Trước mặt đám người Long Nguyên, thân hình của Long Hành Thiên cũng chậm rãi tiêu tan. Thân hình hắn vừa biến mất, một bên lan truyền ra một đạo ý niệm. Bản tôn của ta gặp phải một chút phiền toái, các ngươi lập tức rời đi nơi này, đến bên vực sâu chờ lão phu. Cái gì? Nhưng vào lúc này, Long Hành Thiên đột nhiên kinh hãi la thất thanh, tiếng nói của hắn kinh hoảng. Phản phất như nhìn thấy đồ vật gì khó có thể tin, thân hình tiêu tan lại đang run rẩy. Trong lòng Long Nguyên cả kinh ngạc nói. Lão tổ, ngươi làm sao? Lão tổ đường đường là cửu thiên vũ đế, hắn đến cùng ở vực sâu gặp phải cái gì, lại để lão tổ là cửu thiên vũ đế lộ ra tâm ý hoảng sợ như vậy. Là thiên long lão tổ của Long gia chúng ta hơn 6.000 năm trước tiến vào cổ ma chi địa còn chưa có chết. A, à, lão tổ ngươi làm sao, ta là đệ tử Long gia. Không đúng, không phải Thiên Long lão tổ, ngươi đến cùng là ai, a? À. Long gia Long Hành Thiên đầy mặt hoảng sợ, kinh nộ mở miệng, đồng thời điên cuồng truyền âm cho Long Nguyên. Đi mau, các ngươi mau chóng rời cổ ma chi địa, sau đó vĩnh viễn không được tiến vào. Tiếng nói của Long Hành Thiên chưa hạ xuống, cả người trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyền nguyên tinh khiết biến mất, trước khi chết, trên gương mặt tràn đầy sợ hãi cùng ngơ ngác. Lão tổ hắn. Trong lòng đám người Long Nguyên đột nhiên hồi hộp, một mảnh tro nguội. Chết rồi, lão tổ dĩ nhiên chết rồi. Long Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được, vừa bắt đầu thần niệm phân thân của Long Hành Thiên lão tổ là chủ động tiêu tan, chỉ vì chuyên tâm ứng phó nguy cơ mà bản tôn đối mặt. Nhưng thời khắc sống còn, thần niệm phân thân của hắn là bởi vì mất đi ý niệm chống đỡ mà tan vỡ. Xuất hiện tình huống như thế chỉ có một khả năng, là giống như ba tên Cửu Thiên Vũ Đế kia, lão tổ vẫn lạc. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lão tổ vì sao lại nói ở trong vực sâu gặp phải Thiên Long lão tổ 6.000 năm trước tiến vào nơi đây? Trong lòng Long Nguyên loạn như ma, tay chân luống cuống. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy tên trưởng lão của Long gia hoảng sợ, thất thần hỏi. Ánh mắt của Long Nguyên dần dần kiên quyết. Lập tức rời đi nơi này, mặc kệ lão tổ gặp phải cái gì, đều không phải chúng ta có thể ứng phó. Nghe lão tổ, chúng ta lập tức rời cổ ma chi địa, về Lưu Tiên Thành, không bao giờ đặt chân tới đây nữa. Một tên trưởng lão do dự nói. Nhưng mà lão tổ hắn. Long Nguyên mạnh mẽ lườm hắn một cái, kiên quyết nói. Không nhưng mà gì cả, hiện tại lão tổ vô cùng có khả năng vẫn lạc, nếu ngay cả chúng ta cũng chết ở nơi này, như vậy Lưu Tiên Thành Long Gia chúng ta liền xong. Long Nguyên dứt tiếng, lúc này mang theo người Long Gia bay vút đi. Không chỉ Long Gia, những gia tộc khác ở thời khắc này cũng không còn tâm tầm bảo, từng cái điên cuồng chạy trốn. Lúc này, đám người Diệp Huyền sớm rời đi tế đàn, thì hăng hái bay lượn về phía vực sâu. Ánh mắt hắn nghiêm nghị, nhìn thung lũng kéo dài chập trùng phía dưới, cùng mặt đất màu đen, trong con ngươi hàn mang càng ngày càng mạnh mẽ. Không sai, là phong ấn, một phong ấn cực kỳ to lớn. Trong lòng Diệp Huyền giật mạnh. Hắn đã nhìn ra, toàn bộ đại địa nơi này, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực là một phong ấn to lớn, ẩn chứa rất nhiều hoa văn huyền diệu. Những hoa văn này, ẩn sâu dưới nền đất, cực kỳ lớn, vì lẽ đó mới đầu Diệp Huyền không thể nhìn ra, mãi khi đến tế đàn, được ma khí dẫn dắt, mới có một chút suy đoán. Diệp thiếu, ngươi nói cái gì? Đám người Tiêu Vô Tẫn nhìn thấy trên mặt Diệp Huyền nghiêm nghị, không nhịn được mở miệng hỏi. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Toàn bộ không gian bí ẩn này, kỳ thực là một phong ấn to lớn, mà tế đàn kia, là hạch tâm của cả phong ấn, hành động của chúng ta, là phá tan một ít tiết điểm của phong ấn, làm cho phong ấn này có chút tổn hại. Toàn bộ không gian bí ẩn, đều là một phong ấn. Đám người Tiêu Vô Tẫn giật mình. Không gian bí ẩn này, mênh mông vô biên, bọn họ là cường giả vũ hoàng phi hành tốc độ cao, trong vòng một ngày cũng không cách nào đi ngang qua, một khu vực lớn như vậy, dĩ nhiên sẽ là một phong ấn, điều này làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tin được. Công chủ Thanh ở một bên cũng cả kinh nói. Huyền Diệp, ngươi không nhìn lầm chứ? Một phong ấn to lớn như thế, cũng quá khuếch đại đi, cho dù là những bá chủ của huyền vực, cũng không cách nào bày xuống.